Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 614, 614, chương 614 thỏa mãn thú thú nhóm. Không chỉ có là mấy ngày liền kiệt ba con khế ước thú sủng gào đói. Liên thanh tinh thần trong không gian 10 đầu ái sủng cũng ở kêu, liên thanh đồng ý đệ đệ đề nghị. Ba người tìm cái yên tĩnh không người khu vực đóng quân xuống dưới, đợi cho đêm dài. Liên thanh điều khiển ra trong cơ thể trong đó một đoàn dị hỏa. Thừa dịp Tề Văn Hiên đi ra ngoài nhặt xài trong lúc. Đem ban đầu đáp tốt xài đôi bốc cháy lên, hiện tại có một chuyện thực khó giải quyết. Cấp thú thú nhóm nướng thú thịt ăn. Tề Văn Hiên ở bên. Chủ nhân tương đương. Tinh thần trong không gian tiểu Điêu Nhi tự giác xin ra trận nói. Điêu Nhi có thể cấp nam nhân kia loại đồng bọn hạ ảo cảnh. Làm hắn tỉnh lại hồn nhiên không biết chủ nhân đã làm cái gì. Vậy ngươi sấn hắn không ở này. Chạy nhanh đi thôi. Liên thanh đỡ chán. Động thủ đáp khởi nướng BBQ giá. Mị ảnh thần trồn tiểu xảo màu tím thân ảnh từ tinh thần không gian. Lè ra. Theo Tề Văn Hiên lưu lại hương vị tìm kiếm, trong không gian. Sư thứ, điên lang cùng xích huyết lôi báo bị liên thanh phái đi ra ngoài, muốn ăn thịt liền chính mình tìm. Nếu phải chờ tới linh thú chính mình tìm tới môn cũng không biết phải đợi nhiều ít cái canh giờ, sư. Thứ, ngân lang cùng hồng mau nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Bọn họ đi ra ngoài tìm cũng hảo tìm chính mình thích ăn thịt loại, qua nửa canh giờ. Sư thú dày rộng bối cánh thượng khiêng ba con khổng lồ cao cấp linh thú thi thể. Miệng rộng cũng ngậm một đầu tám tinh linh thú, phanh tương đương, phanh phanh phanh tương đương, sư thú trước đem. Trong miệng linh thú thi thể nhổ ra, lại đem bối cánh thượng tam cổ thi thể ném tới trên mặt đất, điên lang cùng xích huyết lôi báo cũng. Các khiêng ba con cao cấp linh thú trở về, ba con thần thú động thủ đem 10 cụ sắp biến thành thơm. Ngào ngạt thịt nướng linh thú thi thể xử lý sạch sẽ. Cũng đem 10 viên thú linh đan giao cho chủ nhân, mấy ngày liền kiệt càn khôn túi lại nhiều 10. Viên cao cấp thú linh đan. Cao hứng mà duyệt cười, liên thanh thực mau xuống tay nướng đệ nhất đầu linh thú. Ngay sau đó ở một cái khác nướng BBQ giá thượng treo lên đệ nhị đầu, hai tay cùng nhau công tác. Không ngừng quay cuồng ở ngọn lửa thượng bỏng cháy linh thú thi thể, dầu mè hương vị phiêu ra một tia. Liên thanh đôi tay giải lên đặc chế bột thì là ở hai đầu nướng tốt đại thịt chín thượng, một đầu cho. Người khế ước sủng, liên thanh chưa quên kiệt nhi ái sủng. Đệ đệ khế ước sủng nàng cũng sẽ yêu thương, mấy ngày liền kiệt khống chế nướng BBQ giá thượng mạo. Hương khí đại thịt chín tiến tinh thần không gian. Anh. Hỏa cánh một sừng thú cùng tím ảnh phi hổ điên cuồng mà phi phác ở nướng chín linh thú thịt heo. Thượng, dòe tương đương tam đầu thần thú một ngụm xong lại gặm một ngụm. Bất quá nháy mắt, tam đầu ngoan ngoãn đã giải quyết một đầu thú thịt mà liên thanh tinh thần trong không gian mới. Đầu thần thú rất hài hòa, linh thú thịt là hồng mao, sư thú cùng ngân lang chào, chúng nó ưu tiên hưởng thụ. Liên thanh thực mau lại nướng hảo hai đầu linh thú thịt ném vào nàng cùng đệ đệ tinh thần không? Gian, bởi vì mấy ngày liền kiệt chỉ có tam đầu thần thú. Cho nên thập phần linh thú thịt cuối cùng phân phối là tiêu đình một phương 7 phân. Anh một phương 3 phân, tiêu đình một thú liền gặm xuống một đầu linh thú thịt. Trong không gian không có thần thú cùng nó tranh, chẳng qua liên thanh khế ước sủng so tiêu đình. Thần thú cấp bậc cao có hoàng cấp xích hồn sư, băng tinh long lân thú cùng Điêu Nhi. Điêu Nhi không cùng thú cha tranh thực mà hoàng cấp xích hồn sư cùng băng tinh long lân thú tuy. Không cùng tiêu đình tranh đoạt thú thịt, lại không ngừng cấp tiêu đình ném xem thường, trong không gian chúng thú đều không có uy no. Nhưng chúng nó đau lòng chủ nhân, có 7 đầu linh thú thịt uy chúng nó. Kế tiếp chỉ gặm thịt khô chúng nó cũng chưa câu oán hận, Tề Văn Hiên ảo cảnh tiếp xúc khi trở về. Cố Thanh tỷ đệ đã đem nhất xuyến giải thì là thịt nướng xuyến làm tốt, chính là cái này hương. Vì a, Tề Văn Hiên tấn chức khi, chính là người được này cổ đặc thù khí vị. Quá mỹ diệu, hết chương.